Chương 2021, sẽ để cho Nhiếp gia nâng cao một bước. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản liếc mấy người một cái, cười lạnh không dứt, nhanh như vậy liền buông tha rồi, làm sao, dự định chắp tay đem Nhiếp gia hết thảy đều để cho còn có thể có biện pháp gì, chẳng lẽ ngươi có thế để cho cha mẹ ta hồi tâm chuyển ý? Nhiếp Vô Danh có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Biện pháp vẫn phải có. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, hơi mỉm cười nói, thật ra thì, chỉ cần để cho Nhiếp gia chủ mưu đối với Nhiếp Vô Ưu đau lòng không được sao sao, chuyện đơn giản bao nhiêu. À, để cho ba mẹ đối với Vô Ưu đau lòng. Nhiếp Vô Danh một mặt ngộp bức, suy nghĩ một lát sau, lắc đầu liên tục nói, không được không được, Vô Ưu năng lực, mặc dù không cách nào đảm nhiệm Nhiếp gia long thủ vị trí, nhưng bất kể thế nào nói, nhưng cũng là em gái ta, ta làm sao có thể làm như thế. Diệp Hoản Hoản nhìn trước mắt Nhiếp Vô Danh, tuy nói là có chút hận sắt không gánh vác, nhưng Diệp Hoản Hoản nhưng trong lòng cũng có một ti dòng nước gấm xét qua, dù sao cũng là chính mình anh ruột, mặc dù bây giờ Nhiếp Vô Ưu là hàng giả, nhưng Nhiếp Vô Danh vẫn là đem coi là chính nàng. Cảm động mặc dù cảm động, nhưng Nhiếp Vô Danh không nguyện ý, đây cũng là hơi có chút lúng túng. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản con ngươi hơi hơi chuyển một cái, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là ngươi là vì em gái ngươi Nhiếp Vô Ưu tốt sai hoàn toàn. Tại sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không hiểu. Chính ngươi mới vừa rồi đều nói, bây giờ Nhiếp Vô Ưu tự thân năng lực không đủ, căn bản là không có cách khống chế toàn bộ Nhiếp gia. Ngươi nghĩ à, độc lập châu thế cục có bao nhiêu hỗn loạn, một cái năng lực chưa đủ Nhiếp Vô Ưu trở thành một trong tứ đại thế gia gia chủ, ngươi đây không phải là đem nàng đẩy lên đứng mũi chịu sào rồi sao? Diệp Hoản Hoản mặt không đỏ, hơi thở không gấp, luôn miệng mở miệng. Không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội mở miệng, Diệp Hoản Hoản tiếp tục nói, Nhiếp gia quan hệ rắc rối phức tạp, Nhiếp Vô Ưu có thể xử lý biết không? Vấn đề của nhà mình không nói đến, thế lực bên ngoài đây vạn nhất ngày nào đó, bởi vì Nhiếp Vô Ưu tự thân năng lực không đủ, mà bại Nhiếp gia mấy trăm năm cơ nghiệp, Nhiếp Vô Ưu sẽ trở thành Nhiếp gia tội nhân tiên cổ, nếu như có ngày này, đều là ngươi hại. Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp Vô Danh thành khẩn nói. Nhiếp Vô Danh, ngoại quốc rời gạch hữu, hoa, hữu danh lão bản, ngươi nói thật có đạo lý. Thần hư đạo nhân, con bà nó, thật là hữu danh lão bản một lời nói, để cho ta thể hồ quán đỉnh, thắng đọc sách 10 năm nhất chi hoa, thì ra là như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đạo lý này, một cái vạn nhất liền sẽ để tiếng xấu muôn đời băng sơn Mỹ Nam, con bà nó, em gái ngoan, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ta thiếu chút nữa thì bỏ quên những thứ này. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc rung động. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản trong lòng than thầm, đám người này, tại Độc Lập Châu là thế nào sống đến ngày hôm nay, khó trách Nhiếp gia nhị lão không nguyện ý đem vị trí gia chủ chuyển cho Nhiếp Vô Danh. Chờ một chút, không đúng, bỗng nhiên, thần hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, vậy nếu như là đội trưởng kế thừa Nhiếp gia, sau đó, Nhiếp gia tội nhân thiên cổ không sẽ thành đội trưởng sao? Đúng đúng đúng, vẫn để cho chính Vô Ưu tiểu thư trở thành tội nhân đi ngoại quốc rời gạch lũ gần. Đầu liên tục. Theo hai người dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh một tiếng hừ lạnh, tha các ngươi cho dám thối lấy năng lực của ta, đầu óc buôn bán của ta, Nhiếp gia nếu để cho ta kế thừa, chỉ càng ngày sẽ càng được, nâng cao một bước, không được bao lâu, liền có thể trở thành tứ đại thế gia đứng đầu. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ.